Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 212, ta là công chúa giả năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh náo nhiệt, khắp các mặt bàn dựng sẵn sang trọng đều là người có quyền trong triều phía ghế thiết kế đặc biệt, ở giữa chính là các sứ thần lân cận. Công chúa gia đáo, tiếng hô của thái giám bên ngoài thành công đem tầm mắt của mọi người dừng lại bên người cô. Tuyết Ly ngẩng đầu đúng mực một đường tiến thẳng về phía ghế chuẩn bị riêng cho công chúa cách hoàng đế không xa. Y phục xanh nhạt đem dung mạo cô nâng lên một bậc dịu dàng, cho bọn họ mở to mắt mà thưởng thức quý nữ độc nhất xứng danh công chúa hạ quốc bấy lâu chưa gặp. Dẫu cho là một vài đại thần trong triều vẫn có chút kinh ngạc với dung mạo diễm lệ nhưng thanh thuần của cô, tạo cho người khác cảm giác gần gũi nhưng vạn lần cao quý. Ai nấy cũng đều bắt đầu dục dịch suy tính cho con trai trưởng của mình. Nên nhớ thân thích với hoàng gia chính là bước đệm lớn cho con đường công danh của bọn họ. Mà công chúa duy nhất này lại càng là vật chân quý mà họ nhắm đến. Một vài người chẳng che giấu ra vẻ tiếc hận vì quên đem theo con trai mình. Tất cả đều thu vào tầm mắt, tất cả mọi người còn điềm tĩnh. Ví dụ như hoàng đế. Ha ha ha, đúng là có mắt nhìn đấy. Tuyết Ly điên cuồng tự sướng trong thâm tâm mà cực lực kiềm chế cái mỏ sắp méo lên vì quá khích. Cô có thể hay không đừng làm trò hề. Vẻ đẹp thì cũng của nguyên thân, thân phận cũng là của nguyên thân. Ký chủ lấy cái gì mà đắc ý, ta nói cho mà nghe này. Thứ ất, người lục lọi kịch bản ra mà nhét vào mắt coi cho rõ, lúc nguyên thân xuất hiện có được chú ý như ta không? Nên cái nổi bật lên đây chính là khí chất xuất ra từ linh hồn chị đây nhá. Thứ hai, vẫn như trên, cái quyết định chính là khí chất, cô vui là được. Hệ thống nó chờ nữ chủ lấy đi chú ý của cô, đợi cô bầm dập mà bị nam chủ hốt xác. Lúc đó đừng có mà khóc hu hu nhờ nó giúp, hứ. Yến hội nhanh chóng bắt đầu, từng nhóm biểu diễn của Hoàng Cung nhanh chóng xuất hiện, sau một hồi ăn uống xem diễn cũng có xu hướng hạ nhiệt. Một vài người biết chút tin tức từ thân thích trong cung cũng bày ra ánh mắt tò mò phóng về nữ công đang bên cạnh Hoàng đế mà mở lời thăm dò. Chẳng bao lâu thì sự kiện như dự tính cũng xảy ra, Tuyết Ly trưng to con mắt coi thử mỹ nhân gảy đàn. Từng ngón tay tinh tế va xuống những sợi dây phát ra âm thanh tuyệt mỹ làm lòng người lay động. Quả nhiên là nữ chủ có khác. Kết thúc một vũ khúc để đời là tiếng vỗ tay tán thưởng đồng loạt vang lên. Sự chú ý của cô nửa đường đã bị kéo về bởi sự xuất hiện của điểm tâm dưa dưa. Tuyết Ly chăm chú giữ hình tượng nhưng cũng không buông tha nổi bất kỳ một miếng nào. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ. Năm, bây giờ là 15. What, hắn gài ta à? Lúc này cô cũng không dừng tay mà khéo léo đưa mắt quan sát thái độ của nữ chủ. Hiền Ly chi khách khí đưa ánh mắt cảm ơn về những lời khen ngợi mình nhưng không quên chú ý biểu tình của hoàng đế. Thấy hướng mắt hắn đánh chủ ý không phải mình dĩ nhiên có chút kinh ngạc mà nhìn theo hắn. Mẹ ơi, nàng ta cũng đang nhìn cô, người nói xem có phải mỏ ta dính nước dưa không? Tuyết Ly hơi sợ nhưng lại không dám đưa tay áo lên chùi, cô là công chúa nha. Công chúa phải giữ hình tượng. Thôi cô đừng giữ hình tượng, hệ thống ta quan sát thấy nam chủ đi nghịch lý định luật bình thường, nên cô cứ bất thường đi. Bất thường đi cho nhanh xong nhiệm vụ. À, bất thường, mình bất thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ly nhất thời nghĩ thông lời nói móc kia của hệ thống mà tức giận. Trên tay chỉ còn vỏ dưa tiếc nuối mà quăng xuống hú hí với Lan Nhi lấy khăn lau tay cho cô. Xong xuôi ai về nhà nấy. Cô cũng không có ý tứ ở lại góp vui mà tranh thủ cong chân chạy. Ở lại phát sinh thêm cái gì ai biết được. Vừa ra tới khu vực an toàn cô liền hạ chậm cước bộ lại mà nhàn nhã đi. Bao suy nghĩ trong đầu cũng quay cuồng mà sầu não. Chẳng phải nói hôm nay sắc phong hoàng hậu sao? Chẳng lẽ cô làm kịch bản đi lệch rồi? Ký chủ có tin vui nè muốn nghe không? Không, nghe đi, nói đi, nam chủ đang ở cung cô nha. Mẹ nó, ở cung ta làm quái gì? Hoàng hậu của hắn đâu? Bị cô đẩy lệch rồi, nhưng bất quá là chuyện tốt mà. Ta là hoàng muội hắn đấy. Đêm hôm khuya khoắt, ở cung công chúa làm gì? Ta chợt nhận ra đầu óc cô khá đen tối. Có sao? Đúng vậy, ta có nghĩ gì đâu. Thôi đừng xạo, có người đen tối thì có. Ta chỉ đơn thuần nghĩ hoàng huynh dạo này thật quan tâm ta thôi. Cánh cửa đã mở sẵn, hắn một thân đồ dơ. À lộn đồ đen mà ngồi uy nghiêm trên ghế thưởng thức từng ngụm trà. Thấy cô hành lễ cũng chẳng có mấy tia biểu tình mà lên tiếng. Hoàng muội bò về sao? Huynh nói gì muội không hiểu. Quá chậm, Tới đây cô mới liếc nhìn ba bình trà đã được uống sạch bên cạnh mà cảm thán. Quả là con trâu khỏe mạnh, xin Hoàng huynh lượng thứ, chuẩn bị nước tắm cho ta. Lời nói lạnh nhạt vừa phát ra kéo theo biểu tình không tường của mọi người xung quanh, tất cả như trừng mắt e ngại nhìn cô không biết làm gì. Tuyết Ly có chút khó hiểu nhìn lại hắn, lời muốn nói cũng nuốt xuống mà phân phó xuống dưới chuẩn bị. Bên cung hắn cúp nước rồi à, ha ha đáng đời, phải qua đến cung hoàng muội mình tắm ké thật nhục nhã. Nội tâm hả hê kèm vô đó là gương mặt từ mẫu tiếc thương cho hắn vô thức dịu xuống thoải mái. Nhường thôi, cô vốn nhân từ mà, cổ đại có cúp nước, có cúp đi chăng nữa thì công trụ cột như hoàng đế có thể nhường cho cô sao ký chủ ngu xuẩn của ta, cách chương.